không có An Tuyền, Ngô Tuyết phải gánh hết mọi công việc của trợ lý. Hôm đó, lúc rời giường, Túc Nghệ cảm thấy rất không ổn. Đau đầu vô cùng, cổ họng cũng đau. Ngô Tuyết lo lắng, lấy nhiệt kế ra đo, 38.5, sốt rồi. Hôm nay xin nghỉ đi, Ngô Tuyết thấy mắt cô có tơ máu đỏ, đã khó chịu đến vậy rồi. Có khó chịu đâu, Túc Nghệ nói dối trắng trợn, uống một vốc thuốc vào bụng, mai là ngày nghỉ rồi, hơn nữa, hôm nay cảnh diễn của em cũng không nhiều, giữa trưa là có thể về rồi. Khả năng miễn dịch của cô lúc nào cũng kém như vậy, mùa hè còn ổn, đến mùa đông, nếu vẫn còn đang trong đoàn phim thì 89/10 là sẽ bệnh. Giờ đã sắp vào thu, trời bắt đầu se lạnh, đêm về muộn thấy dấu hiệu không khỏe đã uống thuốc trước rồi mà không ngờ vẫn không thoát kiếp được. Cô mặc một chiếc áo khoác thật dày tới phim trường khiến không ít người thấy lạ. Sao mặc dày thế? Lý Mẫn chủ động lại hỏi, không nóng à? Túc Nghệ cười, vào thu rồi, em không mặc là lạnh cóng. Lý Mẫn nói vào chuyện chính. Thế này nhé, Trình An An vẫn chưa tới, để tiết kiệm thời gian, sửa trình tự quay một chút cảnh đầu em diễn với Ngô Kha trước, đã xem kịch bản hết chưa? Yên tâm, xem hết rồi à, em đi hóa trang trước đã. Hóa trang xong đi ra, Ngô Kha đã đứng sẵn sàng. Thấy cô tới, đối phương cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu chào. Dạo này thái độ của Ngô Kha với cô bỗng thay đổi hẳn, trước đây lúc nào cũng cười hòa nhã, nói năng ái muội, giờ thì lãnh đạm, khi quay phim lại liên tiếp mắc lỗi. Vấn đề là những chỗ mắc lỗi đều rất khó hiểu, thật khó tin đó lại là sai lầm mà một diễn viên chuyên nghiệp sẽ phạm phải, hơn nữa, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi diễn cùng cô, lần nào cũng hại cô phải ưng mấy lần. Ưng, nó gút cảnh quay hỏng. Về chuyện này, Ngô Tuyết cho rằng là do Từ Thiến Lam thổi gió bên gối cho Ngô Kha, dạo trước bên truyền thông thấy có tin chụp được ảnh Từ Thiến Lam ra vào. Góc truyện audio.com, phòng của Ngô Kha, chẳng qua cuối cùng tin này bị Ngô Kha ém xuống. Túc Nghệ không suy đoán gì, nghề nghiệp của cô tương đối đặc biệt, nhiều khi bị đồng nghiệp ác ý một cách khó hiểu, cô không đoán ra nổi tại sao, cũng chẳng buồn đoán. Cảnh quay bắt đầu, anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ giúp anh? Túc Nghệ tựa vào lan can, cười lạnh lùng. Bởi vì tôi biết em, Ngô Kha nhíu mày, vẻ mặt áy náy, xin lỗi, quên thoại. Lời thoại đầu tiên mà anh cũng quên được sao? Lý Mẫn bất mãn nói mấy câu rồi cho quay lại. Lần này, lời thoại được nói trôi chảy nhưng đến khúc cuối, Lý Mẫn lại phải gõ bảng. Cát, Ngô Kha, anh đứng sai vị trí rồi. Ra ngoài khung hình rồi đấy. Ngô Kha lập tức nhận sai. Xin lỗi, làm lại lần nữa đi ạ. Mấy bữa trước trong lòng Túc Nghệ vẫn nể anh là tiền bối nên không muốn tranh cãi với anh ta. Còn hôm nay, cô đầu váng mắt hoa, phải nhọc công hơn hẳn ngày thường mới có sức diễn được như vừa thế mà lại bị người ta ác ý phá hoại. Thật không chịu nổi, anh dù gì cũng là tiền bối lão làng, cô vòng hai tay ôm eo, nghiêm khắc nói, lỗi phạm phải mấy ngày nay có khi còn nhiều hơn của cả mấy năm qua gộp lại ấy nhỉ. Đứng sai vị trí quên lời thoại, bỗng dưng bật cười, sao sai suốt vậy. Ngô Kha không ngờ cô bỗng dưng lại nổi cáu, mặt cũng sầm lại. Gần đây, đúng là trạng thái của tôi không tốt lắm nhưng dẫu thế nào cũng không tới phiên cô giáo huấn tôi đâu. Lý Mẫn, sao lại cãi nhau, xin lỗi, Ngô Tuyết vội chạy lại, thực ra hôm nay cô ấy bị sốt nên hơi nóng tính một chút. Túc Nghệ đanh mặt không nói gì, Lý Mẫn gật đầu, thế em về nghỉ một chút đi rồi lát quay sau. Không phải Lý Mẫn không nhìn ra vấn đề, thân là một đạo diễn, Túc Nghệ là diễn viên cô thích, cô bằng lòng mở một cánh cửa lúc chọn diễn viên cho Túc Nghệ nhưng trừ chuyện đấy ra cô sẽ không làm gì khác nữa. Túc Nghệ trở lại phòng, sắc mặt cực tệ, Trử Khê ngồi bên thắc mắc. Sao vậy à, Ngô Tuyết đóng cửa lại, rót cho cô một cốc nước ấm. Đừng bực mình với loại người đó làm gì, chẳng đáng. Nếu là bình thường thì Túc Nghệ còn nhịn được, thời gian sống trong giới này của cô cũng chẳng ngắn, có kiểu diễn viên nào mà chưa thấy. Nhưng con người mà chỉ cần ốm một cái là mọi chuyện xấu đều có cảm giác bị phóng đại lên, nghẹn tức trong lòng, không xả ra không chịu được. Cô nhận cốc nước uống một hơi cạn sạch chui vào góc ngồi. Em không sao, để em ngồi một mình một lúc là được. Mới ngồi một chút thì nhận được tin nhắn của Trừ Ưng. Trừ Ưng, đang làm gì thế? Túc Nghệ nương nương, ở phim trường quay phim. Đối phương nhắn lại rất nhanh. Trừ Ưng, xảy ra chuyện gì rồi? Túc Nghệ ngơ ngác gõ vào điện thoại. Sao anh biết? Trừ Ưng, em không gửi nhãn dán. Trừ Ưng, sao? Kể anh nghe. Túc Nghệ xoa xoa mũi. Túc Nghệ nương nương, em bị ốm. Túc Nghệ nương nương, đang sốt khó chịu lắm. Túc Nghệ nương nương, gào khóc. JPG, cô gửi tin nhắn nhát gừng. Trước đây, mỗi lần gặp phải chuyện gì, bất kể là ốm đau hay công việc có vấn đề, cô đều không nói với người bên cạnh. Vì cô biết rõ chuyện này chỉ có cô mới có thể giải quyết được, người khác không có nghĩa vụ phải gánh vác những năng lượng tiêu cực đó cùng cô. Nhưng, đối với Trừ Ưng, cô bỗng không kìm được.